Bất diệt bá thể quyết, chương 1001 ma hoàng nguyên thần. Góc truyện audio.com, Mộ Phong chỉ người, là tên dáng người không cao lớn lắm, làn da có chút đen nhánh thanh niên, hắn nắm giữ ngọc bài bên trên chữ số là 100. Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong đệ tử tại nhìn thấy Mộ Phong lựa chọn người này, ánh mắt đều là âm trầm xuống, bởi vì người nọ cũng không phải là bọn hắn Sơn Phong đệ tử, càng không phải là Chín Phong đệ tử, mà là cái khác châu vực thiên tài, thực lực cũng không mạnh, cũng liền lục giai võ tôn tả hữu. Lý Phong, ngươi dù sao cũng là cửa ải thứ hai thứ nhất, người khác như thế khiêu khích ngươi, ngươi mật nhỏ không dám ứng, chẳng lẽ không cảm thấy được mất mặt sao? Tại Mộ Phong hậu phương trong đám người, một tên tuấn giật thanh niên có chút cười nhạo nói. Ngươi vị nào? Mộ Phong liếc mắt, tuấn giật thanh niên trên người Xuyên Vân Phong phục sức nhàn nhạt nói. Xuyên Vân Phong Đỗ Tú Kiệt, tuấn giật thanh niên ngạo nghễ nói. Nguyên lai là Xuyên Vân Phong người. Các ngươi Xuyên Vân Phong khôi thủ Chu Anh Huân chính là cái rác rưởi, bị ta tiện tay liền chém mất. Vậy các ngươi Xuyên Vân Phong những người khác liền Chu Anh Huân cũng không bằng, đó chính là rác rưởi không bằng, ta còn không muốn ô uế ta tay. Mộ Phong bình tĩnh nói. Đỗ Tú Kiệt khẽ giật mình, chợt giận tím mặt, tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, mà Xuyên Vân Phong những người khác cũng từng cái ánh mắt phôn lửa, bất thiện trừng mắt Mộ Phong. Kẻ này cái này miệng cũng quá độc ác, thế mà tuyên bố bọn hắn Xuyên Vân Phong những người khác rác rưởi không bằng. Lý Phong, làm người không nên quá cuồng, ta thừa nhận thực lực của ngươi không tệ, nhưng thật cho là ngươi liền vô địch, ở đây nhưng còn có người so với ngươi còn mạnh hơn, muốn phách lối cũng không tới phiên ngươi. Lại một tên thanh niên đi ra, hắn dáng người khôi ngô, gánh vác một thanh đen nhánh cự kiếm, ánh mắt lạnh lùng nói. Thiên Cương Phong, Mộ Phong liếc mắt cái này khôi ngô thanh niên, tiếp tục nói, Thiên Cương Phong Tề Hạo Cường cũng là rác rưởi, ngươi cùng Xuyên Vân Phong những này rác rưởi không bằng gia hỏa khác nhau ở chỗ nào, không muốn tự rước lấy nhục liền câm miệng cho ta đi. Mộ Phong từ Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong đệ tử thần sắc thái độ bên trên cũng nhìn ra một chút dấu vết để lại, biết đám người kia cố ý khiêu khích hắn, nói rõ là muốn hắn chủ động lựa chọn bọn hắn đến tiến hành một trận chiến. Mà lại Mộ Phong dám khẳng định, hắn thật lựa chọn một trận chiến, sợ rằng sẽ phát sinh một loại nào đó chuyện không tốt. Mộ Phong mặc dù không sợ những này Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong đệ tử, nhưng đối với cái này hai phong phong chủ cực kỳ kiêng kỵ, cái kia hai cái lão gia hỏa đều là không thể so Ngự Long nữ hoàng yếu cường giả, hắn không thể không phòng. Yên lặng, Lý Phong là thứ nhất, hắn có được tuyệt đối quyền lựa chọn, các ngươi có tư cách gì nói này nói kia. Võ ấp lạnh hừ một tiếng, nguyên bản dây dưa không bỏ Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong đệ tử, đều là hành quân lặng lẽ, đều là hận hận trừng mắt về phía Mộ Phong. Lý Phong chọn lựa đối thủ tốt, hiện tại Minh Tô ngươi đến, võ ấp nhìn về phía đứng tại cách đó không xa, một thân màu vàng sáng áo choàng thanh niên. Minh Tô ánh mắt kiêu căng, theo ngón tay cái đối thủ, hắn phi thường kiêu ngạo, cho rằng cái này trăm người bên trong, chân chính có thể làm đối. Thủ của hắn căn bản không có. Liền xem như Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chi lưu, hắn cũng chưa từng để vào mắt, hiện tại hắn duy nhất tức giận chính là Mộ Phong, gia hỏa này dám tại cửa ải thứ hai đoạt hắn thứ nhất. Nếu không phải Mộ Phong xếp hạng phía trên hắn, hắn cái thứ nhất liền chọn Mộ Phong. Đáng tiếc hiện tại hắn liền rất xấu hổ, tại trận chung kết trước đó, hắn có thể lựa chọn hai người đứng đầu bên ngoài bất luận kẻ nào, duy chỉ có không thể lựa chọn Mộ Phong, trừ phi là Mộ Phong chủ động lựa chọn hắn, hoặc là hai người một đường chiến đến trận chung kết chạm mặt. Sau đó thứ ba Lăng Khuynh Thiên, thứ tư Khương Thủy Dung đám người tại võ ấp phân phó xuống, phân biệt lựa chọn đối thủ. 50 người đứng đầu thiên tài đều rất ăn ý, bọn hắn lựa chọn cơ hồ đều là sau 50 tên. Thiên tài, cái này cửa ải thứ ba thế nhưng là quyết ra xích tinh bảng xếp hạng mấu chốt, mà xếp hạng cao thấp cũng liền quyết định ban thưởng phân lượng, cho nên cơ hồ tất cả mọi người trực tiếp lựa chọn bọn hắn quyền hạn bên trong xếp hạng thấp nhất thiên tài, lấy này tăng lên xác suất thành công. Dù sao cửa ải thứ ba mới vừa mới bắt đầu, bọn hắn không cần thiết chọn lựa kình địch đến tiêu hao chính mình, hiện tại lưu thêm chút lực lượng thả ở phía sau thứ hai vòng, vòng thứ ba chiến đấu không thơm sao. Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong hai vị phong chủ trông thấy một màn này, thì là tức giận đến sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hoàn mỹ bố cục cứ như vậy bị Mộ Phong cho phá, những nắm giữ kia nguyên thần phù đệ tử, hiện tại tất cả đều bị những người khác chọn chúng, không có một người bị Mộ Phong chọn chúng. Trừ phi bọn hắn chọn chúng những này xếp hạng dựa vào sau đệ tử có thể thuận lợi tấn cấp thứ hai vòng chiến đấu, bằng không bọn hắn lần này bố cục liền thật uổng phí. Tiểu tạp chủng này chẳng lẽ là nhìn ra không thích hợp sao? Chúng ta người dạng này khiêu khích với hắn, hắn thế mà thờ ơ, Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành khoát nhíu mày nói. Thiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên giật nhẹ nhàng than thở truyền âm nói, chúng ta đều xem thường kẻ này, chỉ sợ hắn hẳn là nhìn ra chút mánh khóe. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chu Hoành Khoát trầm mặc thật lâu, trầm giọng nói, Tề Phong chủ ta ngược lại là có một cái biện pháp, khả năng cần ngươi hy sinh một vài thứ. Tề Thiên giật ánh mắt nhắm lại, nói, ngươi cứ việc nói, hiện tại chúng ta là cùng người trên một cái thuyền, ta đồ vật không? Chính là của ngươi đồ vật sao? Ngươi nói có đúng hay không? Chu Hoành Khoát trong lòng thầm mắng một tiếng lão hồ ly, mặt bên trên vẫn như cũ duy trì ấm áp thiếu dung, âm thầm truyền âm một câu. Tể Thiên Giật nghe xong về sau, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, cuối cùng lông mày nhíu lên, nói, Chu Huynh. Người phương pháp kia quá mạo hiểm, mà lại áp dụng phương pháp này, nhưng là muốn cực lên một vị võ hoàng cường giả tính mạng. Vì đối phó cái này Lý Phong có thể không đáng, Chu Hoành Khoát nhếch miệng cười nói, Tể Huynh, người cũng không cần đánh với ta bí hiểm. Ta biết ngươi 8 năm trước từng chém giết qua một vị ma hoàng, cái kia ma hoàng nguyên thần xuất khiếu qua, lại không cánh mà bay. Ngươi đừng có cho là ta không biết a. Tề Thiên giật ánh mắt hơi khép, lạnh lùng nói, ngươi điều tra qua ta. Chấm, Chu Hoành Khoát lắc đầu nói, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình biết được ma hoàng thủ đoạn quỷ dị khó lường, nếu là Tề huynh nguyện ý đem cái kia ma hoàng nguyên thần lấy ra, cái kia Lý Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại cái này ma hoàng nguyên thần cũng kéo không đến chúng ta trên người. Tể Thiên giật lộ ra vẻ do dự, chính như Chu Hoành Khoát lời nói, 8 năm trước hắn đúng là chém giết qua ma hoàng, đồng thời vụng trộm đem cái kia ma hoàng nguyên thần cho bỏ vào trong túi. Võ giả tu vi đạt tới võ hoàng cấp bậc về sau thuế biến không chỉ là tự thân linh nguyên, linh hồn cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Võ hoàng cường giả linh hồn đem sẽ trở nên càng thêm ngưng thực cứng cáp hơn, đồng thời tự thành một ô, lúc này võ hoàng linh hồn liền được xưng là nguyên thần. Một khi linh hồn hóa thành nguyên thần, như vậy chính là có thể trong thời gian ngắn nguyên thần. Xuất khiếu, dạo đêm ngàn vạn dặm đều không tại lời nói hạ. Đương nhiên, võ hoàng nguyên thần vừa mới hình thức ban đầu cho nên xuất khiếu thời gian không thể quá dài, lại chỉ có thể ban đêm tuần hành, mà tu vi đạt tới võ tông chính là một đời võ đạo tông sư, nguyên thần đem hướng tới thành thục không chỉ có xuất khiếu thời gian càng dài, mà lại đã có thể ngày ở giữa tuần hành. Có thể nói, võ hoàng nguyên thần cùng loại với âm sát mà võ tông nguyên thần cùng loại với dương sát, nhưng cả hai khác nhau lại là ngày đêm khác biệt. Nguyên thần nhưng sử dụng thần thông bí pháp mà âm dương sát bất quá là cô hồn dã quỷ chỗ tiến hóa mà thành, xa kém xa cùng nguyên thần đánh đồng. Cách chương.